Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1271, chương 1259, cuối cùng kế hoạch. Bất quá hai đại thế giới chiến dịch kết thúc, 3000 đại thế giới lại triệt để biến thành một vùng phế tích. Hết thảy thành trì đều không tại, khắp nơi đều là vết nứt thâm uyên, mảng lớn mặt đất đều biến thành màu đỏ, huyết tinh chi khí tràn ngập, rất nhiều cường giả trong mắt mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng lại đầy cõi lòng hy vọng. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, một tòa tòa khu vực bên trong dọn dẹp sạch sẽ, một tòa tòa thế lực lại đang không ngừng thành lập, 3000 đại thế giới lại đang dần dần khôi phục sinh cơ. Một chút trên đại thế giới cường giả thậm chí cũng bắt đầu trở về tiểu thế giới. Bất quá đại bộ phận lựa chọn lưu lại. Trong trận chiến đấu này, từng vị cường giả không ngừng quật khởi, chớp động lên tia sáng chói mắt. Dĩ nhiên, trong đó chói mắt nhất không thể nghi ngờ là Chu Hạo. Ngắn ngủi khoảng chừng 10 vạn năm thời gian, Chu Hạo từ tiểu thế giới đi ra, tại đại thế giới không ngừng quật khởi, cuối cùng nhảy lên trở thành vũ trụ mạnh nhất đế cấp cường giả. Mỗi một vị tuổi trẻ thiên tài đều đưa Chu Hạo xem làm thần tượng, làm vì chính mình lớn nhất tu luyện động lực. Ai cũng không nguyện ý lại cực hạn tại chính mình trong tiểu thế giới xưng vương xưng bá. Chỉ có tiếp xúc người mạnh hơn, chính mình mới có cơ hội càng ngày càng mạnh. To lớn phế tích bên trên, một tòa thật to thành trì đang tại kiến lập, lại là Ngân Hà Thành. Lúc này Ngân Hà trước thành mặt còn đứng lấy mấy người. Không nghĩ tới Chu Hạo đều đặt chân đế cấp, ngẫm lại đều cảm giác là kỳ tích. Một vị thanh niên cảm thán nói, xem hắn khuôn mặt chính là Triệu Nham, có kỳ tích mới có hy vọng. Hiện tại 3000 đại thế giới cũng đang dần dần khôi phục sinh cơ. Phương Thanh cười nói, ba ba, mụ mụ, các người đều nhìn thấy sáng đế, ta còn không có thực sự được gặp đây. Bên cạnh, một vị thanh niên trong mắt có vẻ mong đợi chi sắc. Soạt, lời của hắn hạ xuống, bỗng nhiên một bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Đạo thân ảnh này lại là một vị thanh niên, đang mỉm cười nhìn Triệu Nham. Xung quanh, Chu Hạo, Triệu Nham nhìn trước mắt thanh niên, sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao, Triệu Nham, không nhận ra? Chu Hạo vỗ vỗ Triệu Nham bả vai, cười nói, thấy nụ cười của hắn, Triệu Nham trong lòng lúc chợt trầm tĩnh lại. Mặc dù Chu Hạo thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là vẫn hắn chỗ nhận biết cái kia Chu Hạo. Ha ha, Chu Hạo, không phải không biết, là không dám nhận a. Triệu Nham cười nói, Chu Hạo cười cười, đối bên cạnh Phương Thanh nhẹ gật đầu. Sáng đế, bên cạnh, bỗng nhiên một đạo xúc động thanh âm vang lên. Chu Hạo nhìn lại, lúc này một vị thanh niên đang mặt mũi tràn đầy kích động nhìn hắn. Chu Hạo, đây là ta cùng Phương Thanh nhi tử, Triệu Nham giới thiệu nói, cái kia liền gọi ta Chu Hạo thúc thúc đi. Chu Hạo cười nói, nói vài câu, Chu Hạo nói, Triệu Nham, hỏa linh đại thế giới ta còn muốn thanh lý một lần, nhìn một chút có hay không ẩn giấu Tu La Ma tộc. Chờ tất cả mọi chuyện giải quyết, chúng ta lại tụ họp một chút. Được, Triệu Nham nhẹ gật đầu. Chu Hạo đi khắp một tòa tòa đại thế giới, không ngừng tìm kiếm Tu La Ma tộc tung tích. Nếu quyết định nhổ, lần này liền triệt để thanh lý một lần. Lúc này Tu La Ma tộc bị chém giết thiên cấp Tu La đạt đến 15 vị, chỉ còn lại có 4 vị lưu lại. Địa cấp Tu La cũng tử vong hơn phân nửa. Hắn thực lực tổng hợp đã còn kém rất rất xa 3000 đại thế giới. Tu La Ma giới, cung điện khổng lồ bên trong, Tu La Hoàng yên lặng đứng vững. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, mà tại Tu La Hoàng trước người có một tòa quan tài kiếng. Hắn lặng lặng nhìn xem bên trong quan tài kiếng nữ hài. Xoạt, tay phải vung lên, quan tài kiếng này trực tiếp bị hắn thu vào. Phía ngoài cực cung điện, thân ảnh của hắn trống rỗng xuất hiện. Hoàng, hết thảy Tu La Ma tộc vô cùng cung kính nói. Sự tình đã đến bết bát nhất mức độ. Khởi động cuối cùng kế hoạch. Quân Lâm trầm giọng nói. Hắn tay phải vung lên. Lập tức trên bầu trời xuất hiện một đạo mâm tròn vật chất. Này tòa mâm tròn vô cùng to lớn. Mặt trên còn có lấy vô số đạo bánh răng. Đang không ngừng xoay tròn. Theo xoay tròn, chung quanh hư không thậm chí đều đang bị hắn không ngừng thôn phệ. Vâng, hết thảy Tu La Ma tộc cường giả nói. Oanh, rất nhiều cường giả bay ra. Do Quân Lâm dẫn đầu, mang theo này mâm tròn bánh răng, cấp tốc tiến vào vết nứt không gian, hướng hư vô thiên tế bay đi. 3000 đại thế giới, Chu Hạo vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy tham dự Tu La Ma tộc cường giả. Soạt, bỗng nhiên, bên cạnh hắn hư không xuất hiện gợn sóng. Sau đó một bóng người xuất hiện, Dương Thiên, Chu Hạo nhìn thấy người tới, cười nói, Chu Hạo, ta lúc trước tại Tu La Ma giới dò xét, cái kia Tu La Hoàng tựa hồ tại phát động một cái kế hoạch. Dương Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn cùng Chu Hạo hai người phân công rõ ràng, Chu Hạo đang không ngừng thanh lý 3000 đại thế giới còn sót lại Tu La Ma tộc. Về phần mặt khác thì là tại giám sát lấy Tu La Ma giới. Kế hoạch, Chu Hạo trong lòng giật mình. Âm âm, bọn hắn còn không có nói vài lời. Bỗng nhiên một đường to lớn thanh âm vang lên. Đây là vật nặng tiếng va chạm to lớn. Hết thảy cường giả trong lòng giật mình. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Sau đó trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi. Răng rác. Kịch liệt phá toái tiếng vang truyền đến, trong hư không cái kia vượt ngang 3000 thế giới cái khe to lớn. Vậy mà lần nữa làm lớn ra rất nhiều, trong nháy mắt vô số dòng khí màu xám tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Tu La Ma giới lại bắt đầu va chạm 3000 đại thế giới rồi. Ngoặc kép, tất cả mọi người hoảng sợ nói. Soạt, bỗng nhiên, 3000 đại thế giới bên trên chỗ trống. Một đường to lớn vòng xoáy xuất hiện, không gian chấn động, vòng xoáy màu đen bên trong, một bóng người trực tiếp đi ra, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, chính là Tu La Hoàng. Theo hắn xuất hiện, trong hư không mặt khác hai bóng người cũng hiện ra, là Thiên Đế cùng Sáng Đế. Rất nhiều người nhìn xem này hai bóng người, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Đây là bọn hắn 3000 đại thế giới đế cấp cường giả. Quân Lâm, dùng thực lực của ngươi không có khả năng lại khống chế Tu La Ma giới tiến hành càng sâu một cấp. Bậc va chạm, ngươi làm sao làm được? Dương Thiên nhìn về phía Tu La Hoàng, trầm giọng nói, đế cấp thực lực không có khả năng không hạn chế điều khiển một cái khổng lồ vũ trụ. Tu La Hoàng Quân Lâm nhìn chằm chằm Dương Thiên. Lãm đạm nói, ngươi không cần phải để ý đến ta như thế nào làm đến. Hiện tại ta tuyên bố, 3000 đại thế giới như vậy hủy diệt. Hừ, ngươi nếu có thể làm đến cần gì phải chờ tới bây giờ. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Oanh, bỗng nhiên, hắn động, trong tay hắc phệ đao vung lên. Cơ hồ thoáng qua đi tới Quân Lâm bên người. Thiên địa phá toái. Khủng bố công kích hướng phía bốn phía không ngừng tràn ngập. Tu La Hoàng Quân Lâm vội vàng sử dụng hai tay ngăn cản. Khủng bố va chạm gợn sóng truyền đến, bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Cả tòa bên trong đại thế giới từng đạo vết nứt không ngừng lan tràn. Xuất hiện từng đạo to lớn thâm uyên, hết thảy vừa thành lập thành trì toàn bộ biến thành nát bấy. Bất quá tại mấy giây trước Chu Hạo cùng Dương Thiên liền đem đại thế giới này nhân viên tất cả đều rời đi ra ngoài, cũng là không có tạo thành cường giả thương vong. Sau đó Dương Thiên cùng Tu La Hoàng tất cả đều chấn động đến rút lui. Bỗng nhiên, Tu La Hoàng hậu phương vị đưa một đạo tản ra ngũ thải gợn sóng mũi thương bay ra. Dọa người gợn sóng phát ra. này trường thương màu đen mang theo thiên địa oai, trực tiếp đâm vào Tu La Hoàng sau lưng, thậm chí xuyên thấu vào một chút, chính là Chu Hạo Nguyên bắt đầu thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục